Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 276, ổn định tình thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời của Trương Trạch vừa dứt, trong điện dường như ngưng đọng lại một khắc. Bạch Oanh bật cười, Trung Thừa lần đầu khen ngợi dung mạo của ta đấy. Trương Trạch đáp lời, nương nương là nương nương không phải vì dung mạo, nên thần không cần phải khen ngợi điều đó. Rồi cười nhìn Bạch Oanh. Nhưng hôm nay nương nương vận trang phục lộng lẫy, khí chất bất phàm. Bạch Oanh mỉm cười, đúng vậy, người quý ở y phục, như Phật quý ở kim trang. Ta nay đã là quý phi, cũng nên khoác y phục lộng lẫy chứ. Nói xong, như chợt nghĩ đến điều gì, liếc Trương Trạch một cái trách móc, bị Trung Thừa ngắt lời, quên cả chuyện đại sự rồi. Trương Trạch nhìn nàng chăm chú. Vương phi của Sở Vương là muội muội của ta. Bạch Ly, Bạch Oanh nói, Trương Trạch trầm giọng hỏi, bắt người trực tiếp hay để nương nương đợi hoàng thượng hạ lệnh? Bạch Oanh dò xét hắn, có chút kinh ngạc, Trung Thừa hoàn toàn không thấy bất ngờ sao? Trương Trạch không hề né tránh ánh mắt của nàng. Nương nương, thần đã nói từ lâu rằng muội muội của người chắc chắn vẫn còn sống. Nói đến đây hắn lại trầm ngâm. Dù vậy, việc nàng ấy có thể trở thành vương phi của Sở Vương quả thật có chút bất ngờ. Nhưng, hắn liền lắc đầu, kể từ khi phu nhân qua đời, Chu Cảnh Vân vẫn luôn có biểu hiện kỳ quặc, lại còn kết giao với Sở Vương. Vì vậy, việc muội muội của nương nương xuất hiện bên cạnh Sở Vương cũng không có gì lạ. Ngoài ra, có thể khẳng định rằng Sở Vương đã cấu kết với dư đảng của Tưởng Hậu. Nói đến đây, hắn nhìn Bạch Oanh mỉm cười. Nương nương, chúng ta có thể diệt trừ Sở Vương. Bạch Oanh vẫn nhìn hắn. Nghe đến đây, nàng lắc đầu, không thể nóng vội. Trương Trạch cau mày, nương nương, thời cơ không thể bỏ qua. Sở Vương hiện tại đã đắc tội với công chúa Kim Ngọc. Chỉ cần chúng ta hành động, Sở Vương lần này tất sẽ mất mạng. Về phần muội muội của người, lần này thần sẽ đích thân đảm bảo đầu nàng ấy rơi xuống. Ngươi xem thường nàng ấy rồi. Bạch Oanh đáp, con quái vật đó đâu dễ chết như vậy. Hơn nữa, trước khi chết nàng chắc chắn sẽ liên lụy đến ta. Đứa bé kia đang ở trong tay nàng. Trương Trạch hỏi, đứa bé đó, tiểu công chúa, nói xong bật cười, không có bằng chứng, ai mà tin được chứ? Bạch Oanh lắc đầu, không, nàng ta có thể khiến người khác khó phân thật giả. Đừng xem thường nàng ấy. Nói đến đây, nàng nhìn Trương Trạch, cho nên không bắt nàng, mà ta sẽ thuyết phục nàng. Thuyết phục? Trương Trạch ngạc nhiên, phải, nàng hại ta thì có lợi ích gì? Bạch Oanh đáp, ánh mắt lấp lánh nhìn Trương Trạch, nếu ta chết, nàng có được gì đâu? Nay nàng đã trở thành Sở Vương phi, còn ta là quý phi, chỉ cần tỉ muội chúng ta đồng tâm hiệp lực, phú quý thiên hạ đều thuộc về chúng ta. Trương Trạch nhìn nàng, nương nương, nàng ta sẽ đồng ý sao? Hắn hỏi, dù nàng đồng ý hay không, ta cũng không quan tâm, ta chỉ cần ổn định nàng. Bạch Oanh hạ giọng, hít một hơi sâu, nàng đã chết đi sống lại, lại nắm giữ con gái ta trong tay, nhưng không trực tiếp vạch trần sự thật, mà còn tìm đến gặp ta, dường như là muốn uy hiếp ta, nhưng đồng thời cũng chứng tỏ nàng không làm gì được ta. Nàng cũng muốn ổn định ta. Nói đến đây, nàng cười lạnh, ta sẽ tỏ ra đau khổ, sẽ khóc, sẽ nổi giận, sẽ cho nàng thấy ta cũng bất lực. Ta sợ hãi, lo lắng, không giết được nàng, chỉ đành cầu xin nàng. Nói đến đây lại như chợt nhớ ra điều gì. Như thế vẫn chưa đủ, ta muốn gặp Sở Vương, ta sẽ cúi đầu thần phục trước hắn, tỏ ý sẵn sàng phò trợ hắn, nghe theo chỉ lệnh của hắn, chỉ cầu xin bảo toàn phú quý hiện tại. Trương Trạch nhìn Bạch Oanh, đã hiểu ra, đây vẫn là chiêu trò cũ, giả vờ đáng thương trước mặt hoàng thượng. Sở Vương đã có thể hợp tác với dư đảng của Tưởng Hậu, át sẽ không ngại thêm nương nương làm một trợ lực nữa. Hắn mỉm cười, như vậy, Sở Vương cũng sẽ giúp nương nương kiểm soát Bạch Ly, tạm thời sẽ không gây hại cho nương nương. Bạch Oanh nhìn hắn, mỉm cười hỏi, phải không, như thế này so với việc xé rách mặt thì tốt hơn chứ? Nàng khẽ chỉnh lại chiếc y phục quý phi trên người. Ta khoác lên bộ y phục này, ngồi ở vị trí hôm nay không dễ dàng gì. Trừ bỏ bọn chúng thì dễ thôi, nhưng không thể để chúng vấy bẩn ta. Trương Trạch chậm rãi gật đầu. Cũng có thể, rồi liền nhắc nhở, nhưng đây không phải là kế lâu dài. Vẫn nên sớm ra tay. Trên đời này kẻ không đe dọa được chính là kẻ đã chết. Bạch Oanh ừ một tiếng. Ta biết, nhưng trước khi ra tay phải đảm bảo không sai sót. Muội muội này của ta đã nhiều lần đều không chết, lại còn liên tục bám lấy Chu Cảnh Vân, Lý Dư, từ thế tử đến hoàng tử, từng bước một càng ngày càng cao. Bạch Oanh siết chặt tay trước ngực. Ta từng bước chịu bao nhiêu khổ sở mới có được phú quý ngày hôm nay. Nàng ấy lại dễ dàng đạt được. Ta quả thật xem nhẹ nàng rồi. Bản lĩnh của nàng ấy lớn hơn ta tưởng. Vì vậy, lần này phải hành động cẩn trọng. Trương Trạch cúi đầu, thần tuân theo sự an bài của nương nương. Ánh mắt của Bạch Oanh dừng lại trên người Trương Trạch. Giọng nói chậm rãi. Vậy thì vất vả cho Trung Thừa phải theo dõi chặt chẽ Sở Vương. Tìm thêm chứng cứ người và vật của dư đảng Tưởng Hậu. Đợi đến khi một kích tất chúng, Trương Trạch lại một lần nữa đáp lời, rồi cáo lui, trong khi nghe Bạch Oanh gọi Vương Đức Quý, chuẩn bị một ít lễ vật, đưa đến phủ Sở Vương, và ta sẽ viết một phong thư, người đích thân trao cho Sở Vương. Vương Đức Quý đáp ứng. Còn Trương Trạch lại liếc nhìn hai người đang đối thoại trong điện, rồi quay đi, sải bước rời khỏi. Bạch Oanh ngồi trước bàn ngự tòa, nhanh chóng viết xong bức thư, trao cho Vương Đức Quý. Nương nương, người làm vậy là tự giao thóp cho Sở Vương rồi. Vương Đức Quý nhìn lá thư, vẻ mặt đầy lo lắng nói. Bạch Oanh cười tự giễu, cũng chẳng thiếu một cái thóp này đâu. Dứt lời phất tay, đi đi, Vương Đức Quý tuân lệnh, vừa xoay người đã bị Bạch Oanh gọi lại. Còn một việc nữa, Vương Đức Quý vội bước tới, xin nương nương phân phó. Bạch Oanh nhìn hắn, nói chậm rãi, sau khi về từ phủ Sở Vương, ngươi đến xem Trương Trung Thừa có ở giám sự viện hay không. Vương Đức Quý biến sắc trong chốc lát, rồi lại cúi đầu tuân lệnh. Lễ vật của quý phi được đưa đến phủ Sở Vương một cách vô cùng rầm rộ. Phu nhân Đông Dương Hầu nghe được, im lặng một lúc, mẫu thân lần này không bình luận về con dâu nhà khác nữa sao? Chu Cảnh Vân cười nói, phu nhân Đông Dương Hầu trừng mắt nhìn hắn một cái. Đó là tỷ tỷ của nàng, bà nói, rồi khẽ xoa thái dương. Thần sắc phức tạp, hai chị em này xem như đã nhận nhau. Thế cũng tốt, tốt sao, chưa chắc. Chu Cảnh Vân cúi đầu, rồi đứng lên, ta có việc phải ra ngoài một lát. Hắn nói, rồi quay người bước đi. Phu nhân Đông Dương Hầu nhìn bóng lưng thoáng cái đã biến mất. Cười nhạt một tiếng, có việc gì, cứ nói thẳng là đi thăm con dâu nhà người khác thì được rồi. Khi Chu Cảnh Vân đến phủ Sở Vương, bóng tối đã bao trùm. Nhìn thấy hắn xuống ngựa, người gác cổng của phủ Sở Vương không hề ngăn cản. Có thị vệ lập tức dẫn hắn vào hậu viện. Chàng ăn cơm chưa? Bạch Ly ôm Nan Nan đứng dưới hành lang. Quay đầu nhìn Lý Dư đang bước ra theo. Chúng ta đang chuẩn bị ăn đây. Nghe hai chữ, chúng ta, trên mặt Lý Dư liền nở nụ cười. Đúng vậy, thế tử, đúng lúc có thể cùng chúng ta dùng bữa. Chu Cảnh Vân nhìn hai người đứng cạnh nhau dưới hành lang. Cúi người thi lễ, đa tạ Sở Vương Phi, trong viện này không cần đa lễ như vậy. Vào trong phòng, Bạch Ly nói với Chu Cảnh Vân. Ở đây đều là người nhà, không lo bị phát hiện sơ hở. Lý Dư đứng cạnh mỉm cười gật đầu. Phải đấy, thế tử cứ tự nhiên. Chu Cảnh Vân đã bế Nan Nan từ khi vừa bước vào. bé con vẫn luôn vẫy tay về phía hắn. Hắn mỉm cười nói, cẩn trọng vẫn hơn, chàng là vì không yên tâm chuyện chúng ta tiến cung phải không? Bạch Ly nói, chỉ tay về phía đống gấm lụa và kim ngân trong phòng. Cười bảo, mọi việc đều thuận lợi. Chu Cảnh Vân gật đầu. Ta biết, nói xong, hắn liếc mắt nhìn Lý Dư. Ta vừa gặp Trương Trạch. Trương Trạch, Bạch Ly và Lý Dư trao nhau ánh nhìn. Hắn cảnh báo rằng, tuy rằng Bạch Phi niệm tình chị em mà tha cho Bạch Ly. Chu Cảnh Vân chậm rãi nói, nhưng hắn sẽ luôn giám sát chúng ta. Bạch Ly định nói gì đó, lại dừng lại, rồi chỉ, ô, một tiếng, trước kia lúc ta giả chết hắn cũng đoán ra rồi. Chẳng phải cũng đe dọa ngươi, nhưng có làm được gì đâu. Chu Cảnh Vân nói, hắn bảo Bạch Phi niệm tình tỉ muội là giả. Đừng tin tưởng nàng. Bạch Ly mỉm cười gật đầu. Ta biết, ta không tin. Lý Dư đứng bên cạnh như nhớ ra điều gì. Mới nãy Bạch Phi cho người đưa đến một phong thư. Ta để trong mật thất ở Hoa Viên. Để ta đi xem thử nàng viết gì. Bạch Ly cười nói. Bất kể nói gì, đừng tin là được. Lý Dư cười đáp. Ta biết, ta sẽ xem qua rồi kể cho mọi người nghe. Vừa hay có thế tử ở đây. Hắn lại nhìn Chu Cảnh Vân. Thế tử cứ ngồi dùng chút đồ ăn. Ta đi một lát rồi quay lại. Nói rồi, hắn đi ra ngoài. Chu Cảnh Vân từ phía sau cúi người thi lễ. Khẽ nói tiếng đa tạ. Thấy hắn từ trong viện bước ra. Thái Tùng Niên vội đến nghênh đón. Điện hạ, có việc gì vậy? Lý Dư nói, xem thử bức thư của Bạch Phi. Nói rồi, chậm rãi bước về phía hoa viên. Thái Tùng Niên đi theo. Không hiểu hỏi, trước đó điện hạ chẳng phải đã nói không cần xem. Toàn là lời thừa thôi mà. Sao giờ đột nhiên lại muốn xem? Lý Dư cúi đầu, giọng lạnh nhạt, ta xem qua lời thừa ấy. Cũng để người khác khỏi nói lời thừa. Trương Trạch gặp Chu Cảnh Vân sẽ chẳng nói lời thừa này. Nhất định là do Chu Cảnh Vân không muốn để hắn biết một số điều nào đó. Đã không muốn cho hắn nghe. Hắn hà tất phải nghe. Hắn vốn chẳng quan tâm Trương Trạch nói gì cả. Đối với việc hắn muốn làm, bất cứ ai nói gì cũng đều là lời thừa thãi. Trương Trạch nói gì khi gặp chàng? Sau khi Lý Dư rời đi, Bạch Ly nhìn Chu Cảnh Vân và hỏi, hiện tại, Trương Trạch vẫn coi nàng như thể nàng là tưởng hậu, không bao giờ đưa ra lời cảnh cáo gì. Nàng hiểu rằng Chu Cảnh Vân có lý do để lo ngại. Bởi nếu muốn Trương Trạch phục tùng nàng, thì nhất định phải nhắc đến tưởng hậu. Tuy nhiên, với Lý Dư, tưởng hậu là một cái tên đầy kiêng kỵ, tốt nhất là tránh không nhắc tới. Đúng là có một lời cảnh cáo. Chu Cảnh Vân nói, thuật lại ngắn gọn lời cảnh báo của Trương Trạch. Hắn cảnh báo đừng nên tin tưởng Bạch Oanh. Nàng ta chỉ muốn giữ cho ngươi yên ổn tạm thời, chứ không thực sự ăn năn và sẽ không ngừng tìm cách làm khó ngươi. Bạch Ly mỉm cười, ta biết mà, tỷ tỷ ta từ xưa đến nay chẳng bao giờ thực lòng đối đãi với ta. Nàng kể lại cho Chu Cảnh Vân nghe về cuộc gặp và những gì Bạch Oanh đã nói. Sắc mặt Chu Cảnh Vân trở nên tối sầm. Sao có thể đổi trắng thay đen một cách vô liêm sỉ đến vậy? Mọi thứ đều do nàng ta tự chọn lấy. Cho dù mẫu thân nàng còn sống, nàng ta cũng sẽ hành động như thế mà thôi. Chu Cảnh Vân không lo lắng việc Bạch Oanh thuyết phục được Bạch Ly chia sẻ phú quý với nàng ta, mà chỉ lo Bạch Oanh dùng cái chết của mẫu thân để đánh vào nỗi đau của Bạch Ly. Thật quá độc ác, Bạch Ly mỉm cười an ủi. Đừng lo, ta không sao đâu. Những lời ấy như gió thoảng bên tai. Ta thậm chí không để tâm xem nàng nói gì. Lúc đó ta chỉ ngồi nhìn Nan Nan chơi thôi. Chỉ cần ta xuất hiện trước mặt nàng ta cũng đủ khiến nàng kinh hãi rồi. Ánh mắt nàng nhìn vào những món quà thưởng bày trong phòng. Trước đây, nàng phải sống chui lủi, khó khăn lắm mới vào được hoàng thành một lần. Nói chi đến việc để Bạch Oanh nhìn thấy nàng. Giờ đây, Bạch Oanh không chỉ có thể mà còn buộc phải nhìn nàng. đối mặt với nàng, càng nói nhiều, càng nghĩ nhiều, Bạch Oanh càng tự chuốc lấy rắc rối. Giữ yên ổn ư, nàng ta sẽ không thể giữ yên đâu. Gió đêm thổi qua, ánh đèn lay động, Bạch Oanh đang ngồi nghiêng trên ghế bỗng giật mình ngồi thẳng dậy. Ai ở đó? Nàng gọi lớn, nhìn về một góc điện. Trong bóng tối, một cung nữ sợ hãi quỳ rạp dưới đất, chậm rãi bò ra ngoài. Nương nương, nô tỳ đang lau dọn sàn ạ. Nói rồi, nàng liên tục cúi đầu dập đầu, đã làm kinh động đến nương nương. Bạch Oanh siết chặt chuông tam thanh bên hông, nhìn cung nữ đang cúi đầu dập đầu không ngừng. Một thái giám bước đến, giơ tay tát cung nữ một cái thật mạnh, mắng mỏ, đồ ngu, ai cho phép ngươi lên tiếng. Nước mắt cung nữ chảy dài, nhưng nàng không dám kêu lên, chỉ đỏ mặt cúi đầu tiếp tục dập đầu. Chuông tam thanh không kêu, và bóng dáng đáng sợ kia không biến mất. Bạch Oanh thả lỏng thân mình, nói, thôi đi, khuya rồi, không cần lau nữa, sáng mai lau cũng được. Thái giám liếc cung nữ một cái, quát khẽ, mau cút đi. Cung nữ vội vàng đứng dậy, rồi nhanh chóng rời khỏi điện. Bạch Oanh chậm rãi dựa vào ghế, cố trấn tĩnh, ngày trước ở nhà tỷ đã như vậy, giờ vẫn không khác là bao. Một giọng nói vang lên từ góc điện, Bạch Oanh giật bắn mình, nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy Bạch Ly đang ngồi nghiêng đầu mỉa mai. Lòng can đảm của tỷ vốn bé nhỏ, chỉ biết tự dọa chính mình rồi quay ra trách móc người khác. Bạch Oanh đứng bật dậy, giận dữ chỉ tay vào nàng. Ngươi, tiếng, phịch, vang lên, người trước mặt nàng quỳ xuống, là một thái giám với gương mặt hoảng sợ. Nương nương, nô tài không hề lên tiếng. Bạch Oanh bỗng thấy lòng ngực đập thình thịch, bất an nhìn quanh, chẳng lẽ nàng đã nhìn nhầm, hay là nàng đang mơ. Bạch Oanh giơ tay tát mạnh vào mặt mình, tiếng tát vang lên giòn tan trong điện, kèm theo tiếng bước chân và tiếng kinh hô của đám cung nữ. Nương nương, ngọn đèn trong điện được thắp sáng hơn. Bạch Oanh cảm nhận được cơn đau rát bỏng nơi má, nhìn xuống bàn tay mình, xung quanh là ánh mắt sợ hãi của đám cung nữ thái giám. Nương nương, người làm sao vậy? Không phải là mơ, chẳng lẽ là nàng đã nhìn hoa mắt? Vì ban ngày vừa gặp Bạch Ly, nên nàng biết rõ những gì Bạch Ly có thể làm. Nhưng nơi này là hoàng cung. Không, không đúng, nàng không còn mang thai, không còn hoàng tử để bảo vệ nàng. Nàng vẫn còn chuông tam thanh. Bạch Oanh kéo chuông tam thanh xuống, nắm chặt trong tay. Nương nương, người làm sao vậy? Giọng của Vương Đức Quý từ ngoài điện vang lên. Bạch Oanh nhìn hắn bước vào với vẻ mặt đầy lo lắng. Sau lưng hắn, bóng dáng của Bạch Ly hiện ra lần nữa. Nàng có thể làm sao được? Ngày nghĩ sao đêm nằm mơ vậy? Rồi quay ra đổ lỗi cho ta. Bạch Ly cười nhạt, giơ đứa bé trong lòng lên. Nan nan, nhìn xem, mẹ con là một kẻ tồi tệ như vậy đấy. Thật là xấu hổ khi có một người mẹ như thế. Bạch Oanh thét lên một tiếng chói tai, điên cuồng lắc mạnh chuông tam thanh trong tay. Tại sao không kêu? Tại sao không có tiếng? Hay là nó đã hỏng rồi? Nhìn thấy Vương Đức Quý và đám người đang đến gần, cùng với Bạch Ly và đứa bé phía sau hắn, Bạch Oanh tức giận đến tột độ, ném mạnh chuông tam thanh về phía họ. Một tiếng cạch vang lên khi chuông tam thanh va vào cột, rồi rơi xuống đất, lăn đi vài vòng, chiếc chuông nhỏ văng ra, rơi xuống nền, phát ra những tiếng vang lanh lảnh, âm thanh trong trẻo của chuông vọng ra từ cung điện phía trước, xuyên qua màn đêm u ám, khiến chiếc xích đu trong cơn mộng nhẹ nhàng lay động. Bạch Ly ngồi trên xích đu, tay nắm lấy sợi dây để dừng lại. Bên cạnh nàng còn một chiếc xích đu khác, một nữ tử ngồi trên đó, đu đưa mạnh mẽ hơn, tà váy phấp phới bay, mắt cá chân trần lấp lánh ánh đỏ của viên hồng ngọc. Một chiếc chuông tầm thường, vậy mà ngăn trở lâu đến thế. Nữ tử kia khẽ cười nói. Bạch Ly nhìn về phía hoàng thành trước mặt. Trong màn đêm u tối, một góc của hoàng thành đang dần trở nên náo nhiệt. Đúng vậy, một chiếc chuông vô dụng, lại thật phiền phức. Nàng nói khẽ, ánh mắt rời khỏi ánh đèn đang dần sáng lên ở Hàn Lương Điện. Hướng đến một nơi trong hoàng thành, nơi dù là trong mộng cũng tối tăm mờ mịt, không thể nhìn rõ, còn một chiếc chuông tầm thường nữa. Cách chương